Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 280, vô sinh nhiều năm, rốt cục có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Dị Chem, biên Alice Game, nguồn Joanny. Trên đường đi tới, tất cả ma pháp sư nhân loại đều xếp hàng đón chào. Nhân loại luôn bày tỏ lòng kính trọng đối với những người có tri thức, nhất là trong cái thế giới mà tri thức chính là sức mạnh này, đặc điểm này càng được thể hiện rõ ràng. Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy có hai đoàn kỵ sĩ nhân loại đi về phía mình. Đi đến gần bọn họ, hai đoàn kỵ sĩ kia làm lễ chào của kỵ sĩ đối với mình. Thần sứ đại nhân tôn kính, ta là đoàn trưởng Mario của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Xin hãy đi theo chúng ta, thủ tịch đại ma pháp sư Grant mời ngài, kỵ sĩ kia nói rất cung kính. Kỵ sĩ Mario tính đến nửa giờ mà cũng không thể tính ra đáp án của bài toán áo sổ đơn giản nhất kia, khi đó hắn đã biết người này có được tri thức vô biên, thậm chí hơn xa cả đại ma pháp sư Grant. Cho nên đối mặt với vị thần sứ đại nhân có diện mạo hết sức kỳ lạ này, trong lòng hắn rất là sùng bái. Lễ chào của kỵ sĩ rất là tiêu chuẩn, thậm chí khi gặp mặt quốc vương bệ hạ, hắn còn chưa bao giờ trịnh trọng đến thế. Quay lại liếc nhìn các đồng bọn phía sau, suy nghĩ của họ ước chừng cũng không khác nhau là mấy. Có thể nhận ra điều này từ tiêu chuẩn lễ nghi của họ. Thần thánh kỵ sĩ Mario xuống ngựa, đưa dây cương cho Trương Tiểu Kiếm, nói. Mời thần sứ đại nhân lên ngựa. Động tác của hắn có thể nói là một loại lễ nghi cao thượng nhất trong số tất cả lễ nghi của kỵ sĩ trên thế giới này, chỉ sử dụng khi nghênh đón anh hùng mà thôi. Khỏi, đi dạo tốt hơn, Trương Tiểu Kiếm chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước đi. Không thèm liếc nhìn dây cương một cái. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99. Mọi người đều há to miệng, thầm kinh hô thần sứ đại nhân không hổ là thần sứ đại nhân, phong thái không đùa được đâu. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thật ra Trương Tiểu Kiếm méo biết cưỡi ngựa. Hắn chỉ cưỡi rồng, mọi người đều nghênh đón vị thần sứ đại nhân Trương Tiểu Kiếm này bằng nghi thức nghênh đón anh hùng, chính thức bước vào trận doanh phe mình. Tất cả thần thánh kỵ sĩ đều xếp thành hai hàng đón chào. Từng kỵ sĩ đều gõ chiến khiên của mình, vô số thanh âm đồng thời vang lên, vang vọng trời cao. Thấy cảnh tượng này, Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ khá là hài lòng. Dù sao cũng từng chơi bên cạnh Mã Vân Mã Hóa Đằng bên cạnh từng trải đời rồi nhé. Chào các đồng chí, Trương Tiểu Kiếm phất tay. Các đồng chí vất vả, đám kỵ sĩ hô đều nhịp. Chào thần sứ đại nhân vất vả. Đứng đầu trong đội ngũ là một vị ma pháp sư thân hình cao lớn, không cần đoán, nhất định là đại ma pháp sư Grant. Thần sứ đại nhân vĩ đại, ta phải xin lỗi ngài về hành vi lỗ mãng trước kia của ta. Ma pháp sư Grant thấy Trương Tiểu Kiếm đến, vội bước lên trước nắm lấy tay Trương Tiểu Kiếm. Nếu thần sứ đại nhân cần gì? Bùm bùm, duệt, hệ thống đã hợp tác với Trương Tiểu Kiếm rất nhiều lần, nó phán đoán hành vi nắm tay của ma pháp sư là công kích, thế là Grant lập tức quỳ. Cứ nói, há mồm phun ra một luồng khói đen, điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99. Tất cả mọi người vội vàng lùi về sau một bước, khiếp sợ nhìn Trương Tiểu Kiếm. Vị thần sứ đại nhân này, chẳng lẽ đang tức giận vì hành vi vừa rồi của họ sao? Quả nhiên là thần sứ đại nhân, ma pháp lôi điện khó nắm giữ nhất, hắn thậm chí còn không cần đọc thần chú. Mạnh, mạnh quá, ây già, xin lỗi, hơi kích động tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm tỉnh bơ rụt tay lại, nói. Nhưng cứ xem như là trừng phạt nho nhỏ đi, coi như cho các người biết núi cao còn có núi cao hơn, đừng hờ tí là quảng cấm chú các kiểu nhé. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Grant, thần sứ đại nhân quả là uy lực khôn cùng. Grant gian nan đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Trương Tiểu Kiếm nói vội. Vừa rồi hình như thần sứ đại thần còn không thèm đọc thần chú mà có thể sử dụng ma pháp lôi điện. Đây là thần thuật. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu nghiêm trang chém gió. Cái gọi là ma pháp cũng chính là áo thuật, chẳng qua là thần thuật loại sơ cấp mà thôi. Ở thần vực chúng ta ấy, sử dụng thần thuật không cần phải đọc thần chú. Đương nhiên, ta đang nói thần thuật loại công kích, thân là thần sứ ta càng am hiểu thần thuật loại khác hơn. Ví như, Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía một kỵ sĩ cách đó không xa. Kỵ sĩ kia tua đỏ trên mũ của ngươi sắp rớt rồi. Mọi người đều quay sang nhìn, lập tức thấy tua đỏ trên mũ giáp của kỵ sĩ kia rớt xuống dưới cái tạch. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99, 99. Mọi người lại lần nữa kinh ngạc mở to mắt, đó là mũ giáp đặc chế của đế quốc mà. Có câu nói, đầu có thể rơi nhưng tua đỏ không thể rớt, ai biết vị thần sứ đại nhân này chỉ nói một câu tua đỏ đã rớt xuống rồi. Thậm chí ngay cả đại ma pháp sư Grant vẫn luôn am hiểu ma pháp cực kỳ tinh thâm độc đáo cũng không khỏi trợn tròn mắt. Con người vẫn luôn như thế, càng học rộng biết nhiều lại càng sợ những gì nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Bởi vì hắn dám chắc rằng cho dù hắn muốn làm rớt cái tua đỏ kia một cách yên lặng nhẹ nhàng cũng cực kỳ khó khăn. Thuật phong nhận, không thể nào, cần thần chú, kiếm kỹ của kỵ sĩ, cũng không thể nào, phải có vũ khí. Ma pháp khác, lại càng không thể, ma pháp càng có uy lực mạnh mẽ thì càng cần thần chú dài dòng, đây là điều đã được công nhận rồi. Cho nên lúc này ánh mắt Grant nhìn Trương Tiểu Kiếm có thể nói là tràn ngập sùng bái nhé. Thần kỳ quá, mạnh mẽ quá, thần sứ đại nhân, Grant nuốt nước miếng cái ực, ta vô cùng bội phục thần thuật của ngài. Xin hỏi ngoại trừ cái này, còn có loại thần thuật nào càng thần kỳ hơn không? Ví như là về phương diện trị liệu bệnh tật ấy, chữa bệnh, Trương Tiểu Kiếm liếc nhìn hắn, thuận miệng chém. Cũng có, bản thân chuyên trị vô sinh các kiểu, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Grant. Trương Tiểu Kiếm vừa thốt ra lời này, Grant nhìn chằm chằm vào hắn cứ như là thấy quỷ. Grant cực kỳ xác định hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thần chém gió người cưỡi rồng Tiểu Kiếm. Nhưng tại sao hắn lại biết quốc vương bệ hạ vô sinh? Thần thuật quả nhiên là quá khủng bố, đáng sợ, quá mạnh, quả nhiên, hắn có thể đến đây là có lý do. Đây là sự sắp đặt của thần. Tốt quá, mà pháp sư Grant nhìn vị thần sứ đại nhân có diện mạo kỳ lạ trước mắt này, kích động sắp khóc. Bệ hạ của chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Vô sinh nhiều năm, rốt cục có hy vọng. Trương Tiểu Kiếm, đồng thời, thanh âm của hệ thống vang lên. Thân phận mới của ký chủ, lão thầy thuốc, yêu cầu nhiệm vụ chữa khỏi chứng vô sinh của quốc vương Vương quốc Kên. Phần thưởng nhiệm vụ, một ngôi sao, khả năng sex. 3. Trương Tiểu Kiếm, đậu má, tên của anh mày sắp thêm chữ nữa rồi. Trương Thần chém gió người cưỡi rồng lão thầy thuốc Tiểu Kiếm. Châu bò, cách trương.